Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tận 4 người nên mỗi người chia nhau làm một công đoạn để tiết kiệm thời gian. Trần Ni cắt hành lá và mấy cái lặt vặt. Bà Lý, Thi Hàm và Cần Mai thì ngồi dưới nền nhà làm bột bánh. Nàng không biết cắt sợi nên đành ngồi vo tròn mấy cục bột để cô cán ra thành miếng. Căn nhà nhộn nhịp. Bà Lý vui vẻ kể chuyện còn ba người kia hưởng ứng theo. Tuy là không thích có sự hiện diện của Trần Ni nhưng Cần Mai cũng không mấy khó chịu. Chắc chưa có kiếm chuyện. Trong lúc làm, Cần Mai có lén lút nhìn Thi Hàm. Rồi thấy trên gương mặt ấy dính bột trắng. Nàng vươn tay tới định lau giúp thì bị cô phát hiện. Cô né mặt ra kiểu khó hiểu. Chị định làm gì? À, mặt em dính bột. Chị muốn lau giùm em thôi à, chị nhìn tay mình xem. Đầy bột ra mà muốn giúp tôi lau mặt. Cái đó còn bôi thêm chứ không vó bớt đâu. Thi Hàm lắc đầu cười nói. Lần đầu thấy Thi Hàm nở nụ cười tự nhiên với mình khiến con tim nàng thêm xao xuyến. Nàng biết là cô rất ít cười với mình. Một người đứng đằng xa thấy họ cười nói mà phát bực. Trần Ni trong lòng khó chịu. Cắt hành còn tạo thêm tiếng động mạnh như rằng mặt, đôi mắt híp lại nhìn chăm chăm vào Cẩn Mai. Sao mà ghét cô ta vô cùng luôn á trời? Ở đâu tự nhiên đến đây vậy chứ? Hôm qua không tới, cứ thích đến đúng ngay ngày có mặt cô. Cẩn Mai nhìn sang Trần Ni, thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Với cái sắc mặt ấy cũng đủ biết là cô ta đang ghen ăn tức ở với mình rồi. Nàng cười đắc thắng. Còn nhếch môi một cái như kều. Ganh tị lắm chứ gì. Sao mà nó vui quá trời quá đất. Chưa bao giờ nàng thấy hả dạ đến vậy. Cẩn Mai tiếp tục cười để làm ai kia phát điên lên. Ở đây có mẹ của Thi Hàm nên nàng không thể đấu khẩu với Trần Ni được. Phải giữ hình ảnh một người con dâu ngoan hiền. Thân thiện. Hòa đồng. Do lo nhìn Cẩn Mai nên Trần Ni đã không may cắt trúng ngón tay của mình. Cô giật thoát tim, hoảng hốt cầm ngón tay chảy máu lên xem. Bên này nghe tiếng kêu của Trần Ni thì cả hai người kia xoay lại nhìn. Bà Lý lo lắng khi thấy sắc mặt của cô không tốt. Kể cả Thi Hàm cũng thế. Con bị làm sao vậy? Dạ, con không để ý nên lỡ cắt trúng ngón tay. Bác có băng cá nhân không? Trần Ni hơi nhăn mặt, nước mắt hai khóe cũng muốn rơi ra. Thấy mẹ mình chuẩn bị đứng lên thì Thi Hàm ngăn lại. Để con đi lấy cho chị ấy. Chưa cười đã cái nư nữa thì Cẩn Mai thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Nàng ngẩn người nhìn Thi Hàm đi lấy hộp cứu thương rồi còn tận tình băng bó cho Trần Ni. Nhìn cái cảnh cả hai đứng gần nhau còn lo lắng cho nhau chỉ khiến nàng thêm chướng mắt. Máu ghen trong người nàng sôi sùng sục lên rồi. Lúc này Trần Ni nhếch mép cười lại. Đúng là Cẩn Mai bị nghiệp quật. Cười người một lát. Lát sau người cười. Chị có sao không vậy? Để ý một chút đi. Cô vừa trách vừa băng lại vết thương cho Trần Ni. Cái gì nó cũng có lý do của nó. Ai biểu ai kia cười chế nhạo tôi làm gì? Lời nói của Trần Ni nói ra. Thi Hàm nghe cũng đã biết chị ta đang ám chỉ đến ai. Cô thở dài trong lòng. Đến bao giờ hai người này mới chịu kết thúc chiến tranh đây? Trở lại với công việc. Cô vừa mới ngồi xuống là đã nhận được ánh mắt sắc bén từ Cẩn Mai. Nàng liếc xéo cô rồi tiếp đó không thèm ngó ngàng gì nữa. Cô cũng tự hiểu. Biết sao bây giờ. Đưa vào thế khó quá đi hà. Không biết là Cẩn Mai định ở tới khi nào mới chịu về nhà. Chứ Trần Ni định cư hôm sau mới về. Bàn ăn được dọn ra. Mỗi người một tô banh canh nóng hổi thơm ngon và bổ dưỡng. Mùi hương thơm nứt mũi. Hai đứa cứ ăn tự nhiên nha. Hết thì lấy thêm. Thi Hàm ngồi cạnh Cẩn Mai và mang một tâm thế bất an nhè nhẹ. Cứ cảm thấy lạnh sống lưng. Nổi da gà. Bác không ngờ là hai đứa không những bằng tuổi mà còn làm cùng một ngành. Đã vậy còn xinh đẹp tài giỏi. Ai mà cưới được hai đứa chắc phước ba đời. Ai cười thì cười chứ Thi Hàm không dám. Cô sợ lắm. Sợ hai người con gái trước mặt lắm rồi. Ai cũng có một tâm lý bất thường. Nói chung càng tránh xa càng tốt. Cẩn Mai nghe bà Lý nói vậy lấy làm thích thú. Nàng che miệng cười mỉm. Trong đầu lại có một suy nghĩ vô cùng hay ho. Là con gái bác chứ ai? Sẵn tiện đây cho bác hỏi là hai đứa đã có người yêu hay thích ai chưa? Bà Lý buông lời hỏi. Ánh mắt tràn đầy háo hức nhìn Cẩn Mai rồi sang Chân Ni. Ho, sặc chính là phản ứng của Thi Hàm. Sao mẹ lại có thể hỏi một câu chớ trêu đó ngay tại đây vậy? Cô cầu trời cho hai thím kia trả lời đàng hoàng một chút. Đừng lôi kéo cô vào cuộc. Dạ có rồi ạ, hiện tại bọn con chưa chính thức là người yêu của nhau nhưng sau này chắc chắn về chung một nhà đó bác. Cẩn Mai bình tĩnh trả lời. Ánh mắt còn lia nhẹ qua Thi Hàm. Sặc lần hai khi cô mới húp một chút nước. Sao Cẩn Mai lúc nào cũng làm cô nhận bất ngờ này sang bất ngờ khác thế? Thấy con gái mình ăn uống bị sặc hai lần liền nhíu mày. Khó chịu, ăn kiểu gì mà sặc liên tục. Mất vệ sinh quá đi. Chân Ni không nói gì. Cô chỉ cười nhếch lên một cái rồi không quan tâm nữa. Vì bản thân cô biết mình không là gì cả đối với Thi Hàm. Chỉ vì có ấn tượng tốt nên vẫn còn thích đến bây giờ dù biết rằng không có kết quả. Dọn dẹp xong hết rồi. Ăn no nê thì trời cũng đã sụp tối. Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy Chân Ni chưa về. Cẩn Mai mạnh dạn đi đến trước mặt cô hỏi thẳng. Cũng không còn sớm sao cô còn chưa chịu về. Bộ tính ngủ ở đây hay gì? Chân Ni khoanh tay trước ngực. Chân bắt chéo vào nhau đáp lại. Cô nói đúng rồi đó. Bộ cô không biết là tối nay tôi ngủ lại đây một đêm à cô? Nói thật hay đùa vậy hả? Cẩn Mai bắt đầu khẩn trương hơn. Không dám tin lời nói của cô. Không tin thì thôi. Lát nữa cô cứ đi hỏi Thi Hàm để chứng minh lời tôi nói là sự thật. Chắc cô tin lời em ấy hơn tôi nhỉ? Cẩn Mai tức tối dữ dội. Nàng siết chặt hai tay vào nhau. Ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Chân Ni. Khi không có người lớn là hai người này bắt đầu đấu khẩu với nhau. Vì là luật sư nên không ai chịu nhường nhịn ai. Lúc nào cũng muốn mình thắng đối phương. Đúng như lời Chân Ni nói. Cẩn Mai đi hỏi thẳng mặt Thi Hàm và được cô xác nhận là thật. Lúc đầu nàng bỡ ngỡ. Một chút luyến tiếc không nỡ ra về. Vì Chân Ni ở đây. Nàng không đảm bảo rằng cô ta sẽ không giở trò gì với Thi Hàm. Thế là Cẩn Mai mặt dày xin phép bà Lý ở lại chơi. Sáng hôm sau về. Và tất nhiên là bà ấy đồng ý ngay khi nàng mở lời. Nhà càng đông càng vui chứ sao. Chỉ riêng Thi Hàm lại rầu rĩ trong lòng. Cô đứng một góc rơi vào trầm cảm khi biết chuyện Cẩn Mai ở lại. Cảm giác áp lực cuộc sống. Áp lực vì phải chịu đựng thêm nữa khi hai người kia tranh đấu nhau. Hôm nay chắc chắn là ngày khiến cô không thể nào quên được. Vì Cẩn Mai không đem theo đồ nên phải mặc tạm quần áo của Thi Hàm. Bà Lý ngủ ở trong phòng. Ba người kia thì ngủ ở phòng khách. Chỗ trống ngay tivi. Ba người ba sắc thái khác nhau. Cẩn Mai lúc nào cũng lườm Chân Ni và ngược lại. Tối nay chị ngủ ở trên ghế sofa đi. Còn tôi và Chân Ni sẽ ngủ dưới nền nhà. Thi Hàm nói với Cẩn Mai. Tại sao chứ? Tôi muốn ngủ ở dưới. Nè cô, bớt ý kiến giùm tôi một chút đi. Đã Thi Hàm biết cô không quen ngủ nền nhà nên nhường cái ghế đó mà còn ý kiến ý cò. Chân Ni lập tức phản bác lại lời nói của Cẩn Mai. Ai mượn cô lên tiếng? Nói xong nàng xoay người qua nhìn Thi Hàm. Em ý kiến nữa không? Chị muốn ngủ ở dưới. Cô ăn cái gì mà lì dữ vậy? Đã nói vậy rồi mà còn đòi hỏi. Không ấy thì vào ngủ chung với bác Lý đi kia. Cô mới là người đi vào đó ngủ. Ai cho cô quyền ngủ chung với Thi Hàm? Bởi vì tôi cũng thích em ấy. Được chưa? Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng nói thêm lời nào nữa. Cẩn Mai dù đã biết Chân Ni có tình cảm với Thi Hàm nhưng sau nghe chính miệng cô ta nói ra khiến nàng thấy nhói đau thế này. Nàng im lặng, nhìn sang Thi Hàm đang ngồi phía dưới. Ánh mắt cô lập tức né tránh nàng. Tự nhiên thấy tủi thân. Thấy cô đơn vì sự thờ ơ của ai đó. Mệt quá, tôi lên ghế ngủ. Hai người ngủ ở dưới đi. Thi Hàm bắt đầu thấy bực lên rồi. Cả ngày hôm nay làm nhiều thứ. Chỉ muốn đến tối ngã lưng nằm nghỉ ngơi mà cũng không yên thân. Theo lời của cô nói thì cô ngủ trên ghế còn hai người kia ngủ dưới nền nha theo mong muốn. Mà Cẩn Mai và Chân Ni đâu có ưa gì nhau. Người nằm cuối sông người nằm đầu sông. Đến giữa khuya, Cẩn Mai lòm còm ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở mò đường lên nằm chung với Thi Hàm. Nàng hết sức nhẹ nhàng. Kéo mền của cô lên rồi chui vào. Hơi ấm truyền từ sau đến làm Thi Hàm chợt tỉnh giấc. Cô cảm nhận có ai đó ôm mình từ phía sau. Còn tưởng đây là mơ thì một bàn tay mỏng manh luồn từ phía sau lên. Ôm ngang eo cô, Thi Hàm muốn quay lại để kiểm tra là ai nhưng muốn chở mình cũng khó khăn. Cái ghế khá nhỏ chỉ được chiều dài. Thành ra khó xoay người. Người phía sau càng ôm chặt và áp sát mặt sau gáy của Thi Hàm làm cô thấy ngứa ngáy. Cô giữ tay người đó ngang eo muốn gỡ ra thì giọng nói ôn ngọt ngào ấm áp thì thào bên tai. Là chị, Cẩn Mai đây, không cần phải xoay người lại đâu. Cứ giữ nguyên tư thế này ngủ đi. Em mà xoay người lại một là chị té xuống dưới hai là sẽ hôn môi đó. Cái thứ hai chắc em cũng biết tại sao rồi hả? Thi Hàm im lặng không dám cử động nữa. Cô biết tại sao Cẩn Mai lại nói cái thứ hai như vậy. Mặt cô hơi đỏ lên. Nhiệt độ cơ thể tăng cao trong khi đang bật máy lạnh. Tư thế này khoảng cách này làm cô không thể kìm được lòng. Cô sợ là tiếng tim đập thình thịch sẽ bị nàng nghe thấy. Lúc đó xấu hổ lắm. Và thế là Thi Hàm nghe lời Cẩn Mai. Không nhút nhít, không xoay người mà giữ nguyên tư thế ấy rồi đi ngủ. Cách chương.